Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 117, PN1, Cốc Truyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 117, phiên ngoại, sau chiến tranh 2, bùm bùm, hai vật thể hình hộp màu đen tuyền rơi xuống hai bên trái phải bồn đựng bên cạnh Ludwig trong không khí, bóng tối ngưng tụ thành hai vị Pháp Sư mặc trường bào màu đen giống hệt nhau, bọn họ gần như nói cùng một lúc. Chúng tôi cũng có thể lấy một lọ nhỏ chứ? Goliath không thay đổi gì nhiều, có thể nói là bình thản nhìn bọn họ, sau đó hai pháp sư duỗi ngón trỏ và ngón cái ra, lanh lợi mà khoa tay một chút. Cứ như vậy, không đau, rất nhanh, không có gì to tát cả. Tuyết Phong trên mặt đất liếc nhìn cái lọ cái sau lớn hơn cái trước giật giật chân sau, giả chết. Tư thế giống hệt như chó Husky hay chơi trò giả chết. Thánh kỵ sĩ Goliath há miệng, giờ khóc giờ cười. Đây là long huyết thật theo cách vẽ của ông. Tôi gần đây thật sự không định đổi long khác. Bạch Long Tuyết Phong đang giả vờ chết trên mặt đất ngẩng đầu lên, hừ một tiếng. Sau này cậu ấy cũng không có dự định thay đổi long. Những hắc pháp sư đoàn tụ sau một thời gian dài đứng chung một chỗ, không có cảnh ôm ấp chào hỏi đoàn tụ mà gia đình bình thường nên có. Có chỉ là truyền tay nhau đọc danh sách vật liệu thí nghiệm, danh sách các biến thể của phép thuật và kết quả kiểm tra phù văn, làm sao mở ra thông đạo tinh giới ổn định, loại điểm neo định vị nào ổn định và hiệu quả nhất. Hayden bình tĩnh ôm vai, đứng sang một bên, lắng nghe ba vị pháp sư bắt đầu thảo luận nhiệt liệt về việc lấy bao nhiêu tấn máu là vừa đủ để không làm chết rồng. Trong nháy mắt đó, nguyên soái Hayden bất bại cực kỳ vui mừng cảm ơn lõi tinh cầu, cũng may hiện tại anh không có long huyết, đây thực sự là được pháp tắc thế giới bảo vệ. Hayden, anh chợt nghe một giọng nói nhẹ nhàng gọi mình, Hayden quay đầu lại, nhìn thấy vị thánh kỵ sĩ Goliath kia đang tiến về phía anh. Hayden nghiêm nghị tôn kính cúi người chào tiền bối rất hiển nhiên, vị thánh kỵ sĩ này không trẻ cũng không phải ông nhìn già, ngược lại, dung mạo của ông còn đẹp hơn cả ngôi sao lưu lượng đang hot tuột tinh tế, đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo như bức tượng thánh sống, nhưng đôi mắt của ông lại không phải đôi mắt tầm thường của người trẻ tuổi một chút nào. Cặp mắt kia quá đỗi ôn hòa, bình lặng giống như vịnh biển sâu, xanh thẳm yên tĩnh, bên trong sâu không dò được. Đó là một loại trí tuệ và mạnh mẽ đã trải qua vô số sự mài giũa, một loại trường kiếm ôn nhu mà ác liệt nhưng không dễ dàng ra khỏi vỏ, nhưng mà. 3 giây sau, hình tượng thánh kỵ sĩ đoan trang của đối phương hoàn toàn bị phá vỡ. Bởi vì một cái đuôi rồng quấn quanh eo của ông hai vòng, sau đó chóp đuôi giơ lên trước mắt ông, làm hình trái tim. Hayden cảm thấy lỗ tai của vị tiền bối này trong nháy mắt đỏ bừng lên. Không phải vì cảm động, mà là quá mất mặt trước hậu bối. Ngao Goliath cứu ta, hãy để những hắc pháp sư đáng sợ này tránh xa ta một chút a Ngao. Bạch Long khế ước của ông ở phía sau, tạo ra một đống bụi bặm lớn tung bay, náo loạn. Bạch Long rất có khiếu diễn xuất giống lên một cách cường điệu, Goliath, em không thể đối với ta như vậy. Ta biết sai rồi, ta bảo đảm không có lần sau, ngày mai em sẽ không bao giờ không thể xuống giường đi thần huấn. Goliath đỡ chán, giỡn cái đuôi trên người xuống, nói với các pháp sư phía sau. Bây giờ tôi đang nghĩ đến việc đổi long. Hayden, bây giờ anh hoài nghi, sự cơ trí trầm ổn trải qua sóng to gió lớn cũng có. Cốc Truyện Audio.com, thể bất động như núi trên người của vị thánh kỵ sĩ này đều được luyện ra bởi con rồng tự xưng hiền giả này. Lại cảm ơn lõi tinh cầu, Hayden yên lặng cảm khái, may mà anh đã lấy hết long huyết. Cuối cùng, ba vị pháp sư nhận được cho phép của thánh kỵ sĩ, một người có thể rút ra một ống long huyết là loại ống nghiệm kích thước bình thường đương nhiên, mấy cái lọ kia là đùa giỡn, Ludwig gọi chiếc lọ đó là giấc mơ xa xôi không thể chạm tới của ta, dĩ nhiên bản thân cậu cũng biết giấc mơ này không thực hiện được. Sau khi rút máu xong, ba pháp sư như một làn khói chui vào phòng thí nghiệm, toàn bộ hành trình Hayden cũng không thấy rõ hai lão sư trong truyền thuyết kia của Ludwig trông như thế nào. Thánh kỵ sĩ Goliath phớt lờ con rồng giả yếu ớt đang nằm trên mặt đất cầu ôm, thở dài và lấy điện thoại di động ra. Hayden, tinh tế chúng tôi đã không sử dụng điện thoại di động hàng trăm năm trước. Goliath sững sờ, vậy các cậu sử dụng cái gì? Hayden, loại quang não này, Hayden bật thiết bị đầu cuối quang não trên cổ tay, Goliath thích thú xem một lúc lâu, mới hỏi. Làm sao mà pháp sư có thể học được cái này? Hayden dừng một chút, tôi thực sự chưa từng thấy Ludwig dùng quang não. Thánh kỵ sĩ cười rộ lên, các pháp sư làm thí nghiệm mất ăn mất ngủ thậm chí còn không biết cách cập nhật hệ thống điện thoại di động, cậu cho Ludwig quang não, ta cảm thấy cậu ta sẽ cho nổ tung thứ này. Hayden thở dài, em ấy không cho phát nổ, có thể là em ấy không phân biệt được sự khác nhau giữa hệ thống quang não phổ thông và trí tuệ nhân tạo có ý thức khác, sợ nổ nhầm. Thánh kỵ sĩ Goliath mở ra album ảnh trong điện thoại di động của mình, tìm ra một tấm ảnh gia đình thực sự như Ludwig nói, tóc của mọi người trong ảnh gia đình đều là màu sáng, hoặc ít nhất là không sẫm màu. Trong hình có hai vị pháp sư tuấn mỹ trông hơi giống nhau, còn để kiểu tóc giống hệt nhau, mặc pháp bào tình nhân, mái tóc đều là màu sáng gần giống bạch kim, phía sau bọn họ là năm pháp sư trẻ hơn, ba nữ hai nam, chủng tộc kỳ quặc, ba trong số họ vừa nhìn liền biết không phải là nhân loại. Hayden mỉm cười, chẳng trách Ludwig ngay từ đầu đã xem thường sự kiêu ngạo của đế quốc nhân loại. Về phần Ludwig trong bức ảnh, trông khoảng 17-18 tuổi, mái tóc dài đen xoăn lên đặc biệt dễ thấy giữa một đoàn pháp sư tóc màu sáng. Dưới ảnh hưởng của ma pháp, bây giờ Ludwig đã giống nguyên thân trong quá khứ đến 80%, nhưng dân chúng tinh tế vẫn tin vào lời giải thích thức tỉnh năng lực đặc thù tạo thành biến hóa sinh lý. Còn nữa, toàn bộ nội dung của xã hội hiện đại đều thay đổi mạnh mẽ hơn thế này, cũng không ai theo đuổi sự tò mò, nhiều nhất chỉ có cán bộ quản lý hộ khẩu yêu cầu thay đổi ảnh ID. Về phần Joan và Roley, bọn họ nhìn thấy những thay đổi của Ludwig, sĩ quan chỉ huy xuất sắc đã từng rong ruổi chiến trường từ lâu đã nhìn rõ mọi chuyện, nhưng bọn họ lựa chọn vui vẻ tiếp thu, từ đó họ có thêm một đứa con trai bảo bối. Hai vị này là pháp sư truyền kỳ Princeton Field và Mephisto Messen. Goliath giới thiệu, người trước là hắc pháp sư chính thống, người sau là pháp sư thiên hướng trung lập nhưng cũng có thể là hắc ma pháp. Năm người đứng sau họ là học trò, Ludwig là đứa trẻ mồ côi mà họ nhận nuôi từ nhỏ, là học trò nhỏ nhất nhưng bây giờ chỉ có Ludwig là xuất sư. Hayden, lẽ nào những người khác học không tốt? Không, Goliath lắc đầu một cái, là yêu cầu tốt nghiệp của họ. gocchuyenaudio.com Quá, Hayden đợi một hồi, thánh kỵ sĩ suy nghĩ rất lâu, nhưng không lên tiếng. Vì vậy Hayden thử bổ sung, biến thái, thánh kỵ sĩ trả lời. Đừng nói những lời thô tục nhưng ý của cậu là đúng. Hayden, tiểu tiên sinh thật là lợi hại. Vị này chính là Anna Liblet, nữ tư tế tinh linh hắc ám, học trò cao nhất hắc tháp. A, hắc tháp chính là tên dân gian của tòa tháp phía sau, bản thân các pháp sư chỉ gọi nó là nhà. Goliath giải thích cô ấy có thể sử dụng một đoạn văn, và triển khai thành ảo ảnh mô phỏng cỡ lớn, cho nên dân gian nghĩ rằng bất cứ điều gì cô ấy viết ra đều có thể trở thành sự thật. Có một lần, một tổ chức khủng bố bên chúng ta, phái một nhóm chiến binh tấn công một học viện pháp thuật cổ xưa, lúc đó cô Liblet tình cờ có mặt ở đó để giảng bài, tại chỗ xuất hiện số lượng máy bay chiến đấu gấp 10 lần nghiền ép trở lại, sau đó mới biết đó là ảo ảnh do cô Liblet dùng văn tự mô phỏng ra, hơn nữa đã có thể đột phá hạn chế thực sự triển khai công kích vào vật thể thật gần như là một bước đột phá mới trong lĩnh vực khoa học ảo thuật. Hayden trầm mặc chốc lát không nhịn được hỏi, cô ấy có nhận học trò không? Anh muốn đưa nữ hoàng song tử đến học, pháp sư chưa xuất sư không thể tự ý thu đồ đệ, cần các lão sư thu nhận. Goliath thực sự nghiêm túc trả lời câu thuận miệng đùa chơi của Hayden, tiếp theo sau đó giới thiệu, người tóc hồng, váy hồng trông chỉ mới 13-14 tuổi, là Jasmine Field, pháp sư hệ hỏa. Có một lần, một pháp sư vong linh tà giáo không muốn sống bày ra triệu hoán trận trong hầm trú ẩn trên núi, triệu tập một đoàn vong linh. Cô Jasmine tình cờ đi nghỉ ở đó, một cây đuốc đã san bằng cả ngọn núi, giúp đội kỵ sĩ thánh điện bớt đi chuyến xuất chinh phiền phức. Phía dưới này chính là Hilary Brismoon, thành viên hoàng thất tinh linh cao cấp, pháp sư truyền kỳ nắm giữ cả phép thuật sinh mệnh và phép thuật vong linh, đồng thời còn là dược sĩ truyền kỳ, ma dược cô ấy làm ra đã từng lật ngược tình thế, ngăn cản một vương quốc công nghiệp phía bắc bị trục trặc kỹ thuật dẫn đến ô nhiễm, cứu hàng triệu người bảo vệ quê hương, rất lợi hại. Người tiếp theo là Harrison Bryan, ứng cử viên hiện tại cho vị trí đại thần quan Nguyệt Thần Điện Ưng. Tín ngưỡng quang minh và tín ngưỡng hắc ám của chúng ta bên kia là hai tín ngưỡng duy trì cân bằng của thế giới, địa vị bây giờ của cậu ấy gần giống với chức đại thống lĩnh thánh kỵ sĩ của ta. Goliath giới thiệu từng người một, Hayden gật đầu, Ludwig từng nói rằng sư môn của cậu rất đáng gờm, đồng thời thường nhắc đến lão sư với giọng điệu khá kiêu ngạo. Hayden hỏi, còn Ludwig, Goliath suy nghĩ một chút. Lẽ ra chuyện Ludwig làm qua, phải tự mình kể cho cậu nghe, chẳng hạn như trục xuất ma quỷ vân vân. Nhưng, nói như vậy có thể cậu không hiểu một cách trực quan, ma pháp của Ludwig rốt cuộc mạnh đến mức nào, chính là bốn vị sư tỷ sư huynh của Ludwig đã từng hợp lực chống lại cậu ta, đáng tiếc. Hayden, bốn người không đánh lại, là một thánh kỵ sĩ chính trực không thể nói dối, Goliath trả lời. Là vô cùng thê thảm, y như bộ đội đặc chủng bắt nạt trẻ mẫu giáo. Nếu không cậu cho rằng, tại sao lão sư của bọn họ đến nay cũng không chấp nhận bốn người bọn họ xuất sư? Tuy rằng bốn người bọn họ vốn cũng không muốn xuất sư. Hayden vui mừng trong lòng nói, tiểu tiên sinh thật là lợi hại, hai kỵ sĩ cộng thêm một bạch long thấy bán, gocchuyenaudio.com. Manh vô dụng không thể làm gì khác hơn là bò lên giả vờ lạnh lùng, trở lại trong tháp liền nghe thấy một vị lão sư của Ludwig nói một cách nghiêm túc. Nhất định phải tịch thu thiết bị điện tử của học trò, xã hội hiện đại có quá nhiều những thứ đó, quá dễ gây mất tập trung, tuyệt đối đừng giống như lão sư ta đây, nuôi 5 đứa học trò chỉ nuôi ra một pháp sư. Hayden nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Goliath vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hayden không nhịn được hỏi, còn 4 người kia đâu? Người lên tiếng là Mephisto, ông đau thương mà nói. Một tinh linh mắt đỏ hư hỏng mỗi ngày đều viết hoàng văn truyện đồi trụy còn bị website phát thẻ vàng, một con nhóc tóc hồng mỗi ngày bận rộn điều hành công ty biểu diễn nghệ thuật, đào tạo một nhóm nhạc nữ, còn tự đảm nhiệm làm thiết bị bắn pháo hoa tại hiện trường, bị nghi ngờ thật ra là thuật sĩ bó đúc. Một tinh linh da trắng mỗi ngày bán độc dược không đạo đức, một đứa hệ hắc ám mỗi ngày đều nhếch khóe miệng luyện tập trước gương ra vẻ tà mị cuồng quyến. Princeton an ủi, học trò có con đường của học trò a. Ít nhất tiền nhuận bút của Anna và tiền kiếm được từ công ty biểu diễn nghệ thuật của Jasmine đủ để chúng ta tùy ý tiêu xài, còn ma dược của Hillary đã giành được một số giải thưởng y học quốc tế, Harrison đã làm số lượng tín đồ của Hắc Ám Thần Điện tăng lên qua từng năm. Tuy rằng phép thuật của bọn họ có chút thối nát, nhưng hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Hayden, định nghĩa của hai vị đối với thối nát là gì? Goliath, cậu xem, ta nói bọn họ đối với những học trò trong tháp có những yêu cầu đặc biệt. Hayden giúp Goliath điền phần còn lại. Biến thái, Goliath, đừng nói tục, các pháp sư hắc tháp có mặt ở đây để tham dự lễ cưới, đường hầm không thời gian thực sự rất khó ổn định cho nên 4 pháp sư truyền kỳ rất ghê gớm mà Goliath nói đến, trong miệng các lão sư lại là học trò tồi tệ cần phải bị khai trừ khỏi hàng ngũ pháp sư, bởi vì nhân số hạn chế, bọn họ không có cách nào theo tới. Ngay cả xé rách không gian tiến vào tinh giới cũng không làm được. Mephisto lại thở dài, trình độ phép thuật tệ đến đáng ngạc nhiên. Princeton thì lại vui mừng nhìn Hayden, cậu thật may mắn, thực sự khiến lút bé nhỏ của chúng ta thích cậu. Hayden, vinh hạnh của tôi, kỳ thực Hayden cảm thấy, nếu như hai vị lão sư này không kiên trì mang theo tòa tháp vướng bận lớn như vậy cùng đi, 4 sư huynh sư tỷ đáng thương kia vẫn có thể theo tới tham gia trò vui. Ngày kết hôn thực sự diễn ra đúng quy củ, mỗi một lễ cưới hoàng thất cấp quốc gia đều có quy trình cố định, không quá tự do làm theo ý mình, chỉ có một vấn đề là bàn tiệc gia đình bên Ludwig đã kín chỗ, so sánh với bên Hayden có chút lạnh tanh. Roley và vị pháp sư Princeton đang sóng vai chia nhau một mâm tiểu ma quỷ nướng thánh quang, đồng thời anh một câu tôi một câu tâng bốc về Ludwig, một bên nói con trai tôi ngoan như thế nào, một bên nói học trò tôi giỏi ra sao, và nhanh chóng đạt thành một tình bạn không thể phá vỡ. Pháp sư Mephisto đang giảng cho so về 10 đặc tính não tàn của thuật sĩ, với vẻ mặt nghiêm khắc và thuật sĩ duy nhất Dios phờ phạc mà núp phía sau Mephisto, muốn chạy cũng không được vị pháp sư này giảng giải đến mấu chốt còn có thể dùng tay pháp sư nhấc hắn lên, xem như một đồ dùng dạy học. Nigel là nhân viên lễ cưới, đang ở hậu đài phụ trách làm phép triệu hoán mưa sao băng. Ruiz chính thống, gocchuyenaudio.com của thế giới phép thuật tham gia lễ cưới, đều là triệu hoán các loại động vật lông xù nhỏ cổ động, trong tinh tế Druid tinh quang không thể làm gì khác hơn là làm nhân công làm rơi xuống mưa sao băng, do Elan phụ trách giám sát, mưa sao băng sẽ không vô tình trở thành mưa thiên thạch. Joan là người giám hộ phụ trách dẫn Ludwig vào trong, nữ hoàng song tử Gwen và Queenie đứng ở trên đài cao, vẻ mặt áp lực kích động, đảm nhiệm người chứng hôn, nữ hoàng chủng tộc Naina là bé gái cầm hoa. Naina còn nhỏ, nhưng lại sớm hiểu chuyện. Ba ba lút mẹ Hayden, bên ba ba Hayden thật là vắng vẻ, tại sao gia đình của ba ba Hayden không đến? Hayden, con của vì sao, xuất thân từ kẻ lưu vong hắc khu toàn bộ tinh tế đều biết anh làm gì có người nhà. Ludwig lặng lẽ nói với cô bé, từ nay về sau tất cả chúng ta sẽ là gia đình của ba ba Hayden, có được không? Naina trịnh trọng gật đầu, đó là dĩ nhiên, con vốn là con gái của mẹ. Ba ba Hayden mà. Phóng viên vừa vui mừng rớm nước mắt vừa quay phim, đồng thời còn có chút bối rối. Vậy giới tính của nguyên soái Hayden rốt cuộc là gì? Đây chính là cái gọi là ma pháp sao? Ludwig liếc mắt chừng hắn. Ngu ngốc đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu. Phóng viên vẻ mặt trịnh trọng. Đây là phóng viên ngốc của tin nhanh mỗi ngày đế quốc, tuy rằng nữ hoàng bệ hạ tuổi tác quá nhỏ, hai lần gọi sai nguyên soái Hayden, nhưng cũng đủ thấy gia đình họ ấm áp hòa thuận như thế nào. Phía bên của Hayden trống rỗng. Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn của anh đứng bên dưới đài cao cố gắng giả vờ mình là gia đình của chú rể. Nhưng chủng tộc kết hôn cũng có hai vị trưởng bối dẫn chú rể vào, mà trưởng bối của Hayden đã không còn ai trên đời. không phải là không thể tiến hành nghi thức như thế, bản thân Hayden từ lâu đã buông xuống quá khứ, nhưng cư dân mạng trên Tinh Võng đau lòng đến hét lên, đạn mạc một lần nữa làm cho phát sóng trực tiếp bị đóng băng, Jerry nhìn ra co mày. Nếu không để tôi tập hợp đủ số, đột nhiên giữa bầu trời, đôi cánh rồng khổng lồ mở ra, hình thành bóng tối che khuất bầu trời, Bạch Long Tuyết Phong từ trên trời giáng xuống, trên lưng là thánh kỵ sĩ Goliath mặc lễ phục. Nguyên hình của Tuyết Phong là quái vật khổng lồ tiêu chuẩn, trong đèn chớp điên cuồng của phóng viên, rồng Tuyết Phong liền chống đỡ toàn bộ phía sau Hayden, có vẻ còn náo nhiệt hơn bên phía Ludwig. Một đám phóng viên bị gió lốc từ đôi cánh rồng thổi ngã trái ngã phải, nằm trên mặt đất nỗ lực quay chụp. Con là hậu duệ được Bạch Long Tuyết Phong Ngân Lân ta thừa nhận, bất luận trên người con có còn huyết mạch của ta hay không, con đều vĩnh viễn được ta công nhận. Tuyết Phong trầm thấp nói, khiến người ta lần đầu tiên cảm thấy cái tên Bạch Long hiền giả này kỳ thực không phải là đang nói chơi, lòng huyết có thể cạn kiệt nhưng sự anh dũng của con sẽ không, sự cao quý của con sẽ khắc vào linh hồn, quả thật cũng không phải sinh ra đã là cao quý, giống như không phải sinh ra là chân long, nhưng con đã chiến thắng nó, mỹ đức của con chính là long huyết, ý chí bảo vệ người khác của con chính là long lân, con sẽ vĩnh viễn cao quý mạnh mẽ, làm Hayden Ngân Lân, con của vì sao, ánh sáng của nhân loại, con sẽ không bao giờ bị đánh bại. Và Goliath dùng thân thánh kiếm điểm trên vai Hayden, âm thanh ôn nhu mà trang trọng. Ta chúc phúc con, hậu bối của ta chúc con dù ở nơi đâu, ánh sao sẽ vĩnh viễn không bao giờ tắt. Tác giả có lời muốn nói. Hayden, trải qua thiên tân vạn khổ ta. gocchuyenaudio.com, rốt cuộc có được thành quả kết hôn. Đám cưới phát sóng trực tiếp toàn bộ tinh tế. Một buổi lễ trang trọng. Các lão sư của Lulu, chọc tới ngay cả học trò của mình đều khinh bỉ. Bạch Dạ và Thiên Hà. Chúng tôi thiếu chút nữa bị nổ tung vì quang não. Mason, WordPress.com, tương đương hết PN1 tương đương cách chương.